Nếu xin nghỉ vào lúc này có nghĩa là chắp tay nhường lại cho người khác. Huê hồng, thăng chức, tăng lương, tất cả đều tan biến. 30 chính là thời kỳ hoàng kim của đàn ông. Nếu không thu gặt được thành công lớn, đến 40 tuổi chỉ có thể không ngừng xuống dốc. Gã đàn ông đã leo tới vị trí không cao cũng không thấp. Nếu không tiếp tục leo lên thì hắn sẽ rơi thẳng xuống. Bản thân hắn không có bối cảnh cứng rắn cùng tiền tài dư giả. Hắn không gánh vác nỗi hậu quả khi rơi xuống. Nhìn đôi tay quái dị đang điên cuồng quơ quáo. Lại sờ sờ phần hông sườn. Nơi đó đã mọc ra một đôi tay quái dị khác nhỏ bé yếu ớt dài cỡ 15 cm. Trong lòng tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng. Hắn không biết cuộc sống này nên tiếp tục thế nào. Chặt, đêm nay chặt đứt. Sáng sớm mai có lẽ sẽ lành lại. Sau đó có thể đi làm bình thường. Nghĩ như vậy, gã đàn ông xông vào gọi Lục Đan đang trốn trong phòng ngủ. Mày chết ở đâu rồi? Mau ra đây cho tao. Chặt đứt đôi tay này xuống. Lục Đan chỉ kỳ kèo trong phòng một chốc liền đi ra. Vẻ mặt tràn đầy sợ hãi. Đã có kinh nghiệm ban sáng. Lần này Lục Đan đã có thể mở to mắt. Cô vừa rơi nước mắt vừa chặt phầm phập. Động tác vẫn không gọn gàng như ban sáng. Máu tươi lại văng khắp phòng bếp. Còn có tiếng giống đau đớn và tiếng gầm nhẹ của gã đàn ông. Ngày xưa, âm thanh đau đớn đến tận cùng này vốn thuộc về người phụ nữ. Vô thức, tình cảnh của bọn họ đã hoàn toàn đảo ngược. Lại một cái túi ni lông đen bị ném vào thùng rác. Lục Đan thành thạo băng bó vết thương. Tắm rửa thay quần áo. Đỡ hắn lên giường ngủ. Tối hôm nay, cô không bị hành hạ đánh đập nhiều. Nhắm mắt lại, trong đầu đều là hình ảnh khi nãy. Không chỉ xúc giác cùng khứu giác. Bởi vì mở mắt suốt quá trình nên bây giờ cô có thể rõ ràng hồi tưởng lại những hình ảnh đó. Rất đẫm máu, rất tàn bạo, nhưng không biết vì sao. Cô lại có thể chìm vào giấc ngủ trong những hình ảnh đó. Giấc ngủ rất sâu, rất sâu. Ngay cả cơn ác mộng thường xuyên ghé thăm ngày xưa cũng không hề xuất hiện. Thật kỳ quái, trải qua chuyện như vậy, thế mà cô lại không bị mất ngủ. Vì sao chứ? Sáng sớm khi tỉnh lại, Lục Đan yên lặng cảm nhận thân thể tràn đầy sức sống của mình. Trong lòng có một vạn điều khó hiểu. Cô theo thói quen chuẩn bị một bữa sáng phong phú cho chồng nhưng đối phương chỉ ăn có vài hớp. Có thể nhìn ra được. Bởi vì liên tục mất máu nên cơ thể hắn rất suy yếu. Dạ dày cũng mềm nhũn. Không thèm ăn. Nhưng trong tình huống như vậy, hắn vẫn tiếp tục đi làm. Bởi vì không có công việc hắn sẽ mất đi tất cả. Nhìn bóng lưng có chút lảo đảo của hắn biến mất ở cửa thang máy. Lục Đan yên lặng nghĩ. Kỳ thực chồng cũng không dễ dàng gì. Tuy cảm thán như vậy nhưng trong lòng cô không hề có chút thương tiếc hay không nỡ. Nó hoàn toàn khác với trước kia. Cho dù căm hận chồng cỡ nào. Lúc đối phương bị bệnh cô vẫn vô thức khẩn trương. Lo lắng. Sau đó hết lòng chăm sóc trong tiếng mắng chửi đánh đập. Cô cố gắng dùng phương pháp nhẫn nhịn vì lợi ích toàn cục để cảm hóa chồng mình. Để được đối xử ôn nhu hơn. Nhưng như vậy căn bản vô dụng. Đối phương không hề cảm động. Ngược lại còn thường xuyên sỉ nhục cô là kẻ thấp kém. Nhưng bây giờ sẽ không. Chuyện tổn hại chính mình như vậy, Lục Đan không bao giờ làm nữa. Không biến sắc đóng cửa lại. Đi vào phòng bếp, nhìn thùng rác dầu dĩ. 1, 2, 3, cả thảy 3 đôi tay quái dị. Cô không dám vứt đi. Bởi vì hộ gia đình trong khu chung cư rất ít. Nhà ai vứt cái gì? Nhân viên bảo vệ môi trường kiểm tra một chút là biết ngay. Vứt vào hồ nước cũng không được. Bờ hồ quá cạn, rất dễ bị nhìn thấy. Cột vào đá ném xuống giữa hồ là biện pháp tốt. Nhưng chiếc thuyền máy duy nhất đã hư mất rồi. Lục Đan thầm cân nhắc một phen. Cuối cùng quyết định từ bỏ. Buổi tối, chồng cô trở về sớm. Công việc tựa hồ không thuận lợi lắm nhưng vẫn cố nén không phát giận. Vì thế Lục Đan có được một đêm an bình hiếm có. Ngày thứ 3, trong nhà vẫn sóng yên gió lặng. Nhưng phòng bếp bắt đầu tỏa ra mùi lạ làm chồng cô cảm thấy khó chịu. Hắn tìm nửa ngày mới phát hiện 3 đôi tay quái dị kia vẫn chưa bị vứt bỏ. lúc này đã hư thối. Hắn rất tức giận, nhưng bởi vì dưới nách lại bắt đầu ngứa nên không thể không kiềm chế. Em không biết nên xử lý thế nào. Lục Đan vừa nói vừa liếc trộm chồng mình. Vẻ mặt thấp thỏm, không biết băm nhỏ chúng ra à, băm rồi vứt đi. Gã đàn ông xách tai cô giống giận. Sau đó khó khăn cắn chặt răng. Không dám để cơn giận tiếp tục phừng lên. Lục Đan liên tục gật đầu. Sau đó giống như trốn chạy chạy vào phòng bếp. Liên tục được nghỉ ngơi vài ngày. Vết bầm quanh năm suốt tháng không ngừng xuất hiện trên người cô bắt đầu ít đi. Hiện tượng này trước giờ chưa từng có. Mỗi ngày cô đều chuẩn bị cơm nước rất phong phú. Không chỉ thỏa mãn chồng mình mà còn bổ sung dinh dưỡng cho chính mình. Cảm giác xương cốt nhẹ nhàng thoải mái quá tốt đẹp. Làm cô kìm không được nhớ tới lúc mình chưa kết hôn. Thời điểm đó cô có thể mang đôi giày cao gót 8 phân liên tục dạo phố suốt mấy tiếng đồng hồ. Mà bây giờ, chỉ đi 2 bước đã thở không nổi. Cô phải dưỡng khỏe chính mình. Cô nén cảm giác tởm lợm muốn ói chút 3 đôi tay quái dị vào bồn rửa chén. Dùng nước rửa sạch một đôi rồi đặt lên thớt gỗ. Chuẩn bị chặt nhỏ trước một đôi rồi chặt nốt 2 đôi còn lại. Thế nhưng còn chưa bắt đầu thì tay đã run rẩy. Ngay cả cán dao cũng không cầm được. Nhưng không biết vì sao. Khi thử chặt vài cái. Tận mắt nhìn thấy thứ đáng sợ sinh ra từ tàn ác cùng phá hỏng biến thành một đống bùn nhão dưới lưỡi dao của mình. Hoảng sợ cùng chống cự trong lòng cô lại chậm rãi biến mất. Biểu cảm nhút nhát cũng từng chút rút đi. Cô bắt đầu không biến sắc. Hai mắt tối om nhìn không ra nửa điểm sáng. Tai quanh quẩn tiếng phập phập phập. Trái tim yếu ớt nảy lên thực bình ổn. Từng chút trở nên mạnh mẽ hơn. Chặt được một nửa thì cô đột nhiên đặt dao xuống. Không khỏi nhếch khóe môi. Sao không chặt nữa? Chồng nhắm mắt nằm nghỉ trên sofa lớn giọng hỏi. Huyệt thái dương hắn ẩn ẩn đau nhức. Mất máu quá nhiều làm hắn suy yếu. À, em nghỉ tay một xíu. Lục Đan vội vàng trả lời. Sau đó lại tiếp tục băm đôi tay kia. Gã đàn ông đang nhắm mắt không biết lúc nói lời này. Trên mặt vợ mình đang lộ ra ý cười. Vẻ mặt hoàn toàn khác với ngày thường. Giống như có thứ gì đó lạnh lẽo lại cứng rắn nở ra khỏi lớp vỏ nhút nhát của cô. Cuối cùng cũng chặt nát 3 đôi tay. Lục Đan xách một bịch ni lông đen đi ra ngoài. Gã đàn ông ở sau lưng căn dặn. Vất xa một chút. Vâng. Âm thanh mang theo ý cười quỷ dị từ khe cửa truyền vào. Không làm gã đàn ông kia cảnh giác. Lục Đan đem phần thịt nát kia tới bên hồ. Rải xuống nước. Sau đó ngồi xổm xuống say sưa nhìn bầy cá tranh nhau bơi tới mổ rìa. Khóe miệng vẫn luôn lộ ra đau khổ của cô ngày hôm nay lại xuất hiện ý cười yếu ớt kỳ dị. Một lát sau bắt đầu ngâm nga một bài hát rất xưa trước kia. Cô bé ôm búp bê. Đi tới vườn xem hoa. Đứa trẻ khóc gọi mẹ. Chim nhỏ trên cành cười ha ha. Âm thanh cành cây gãy từ phía sau lưng truyền tới làm cô giật mình quay đầu lại. Con người lộ ra hung quang. Nhưng khi thấy rõ một lớn một nhỏ kia thì hung quang nháy mắt biến mất. Vội vàng đứng dậy. Cung kính khom người. Một lần. Hai lần. Ba lần. Mỗi lần đều cúi 90 độ. Mà hai người kia chỉ liếc nhìn túi thịt nát rồi không nhanh không chậm rời đi. Chắc chắn bọn họ biết đó là gì nhưng lại không hỏi câu nào. Lục Đan cung kính khom người với bóng lưng bọn họ. Một lần rồi lại một lần. Thẳng đến khi họ biến mất mới dừng lại. Yên lặng đứng một chốc. Lúc hai người đó tới gần. Đàn cá kinh hoàng trốn đi thật xa. Qua một lúc lâu mới tụ lại. Tranh nhau rỉa thịt nát. Người phụ nữ tựa hồ rất hưởng thụ cảm giác ngồi bên hồ thả mồi cho cá ăn. Cô đợi đến khi chân trời biến thành màu trắng mới quay trở về nhà. Tháng ngày bình an như vậy chỉ kéo dài thêm 2 ngày. Đến ngày thứ 5, Lục Đan đang bận rộn làm việc nhà thì nhận được tin nhắn của em trai. Chị, hợp đồng lớn mà anh rể đang làm bị người khác cướp mất rồi. Hôm nay chị cẩn thận một chút, chắc hắn lại đánh chị đó. Công việc của em trai là chồng cô giới thiệu, cũng cùng công ty, vì thế cậu ta thường xuyên báo hành trình của chồng cô cho cô biết. Trái tim Lục Đan theo thói quen run rẩy, nhưng không biết vì sao, Nó chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Chị biết rồi, em làm việc tốt nhé. Cô không nhanh không chậm trả lời tin nhắn. Người nhà ủng hộ cô ly dị, nhưng lần ầm ĩ nhất, ba cô vì cô mà suýt chút nữa đã bị hắn ta chém chết. Vì thế sau đó cô không dám nháo loạn nữa. Chị, hay là hôm nay em tới nhà chị ở nha? Em trai lập tức gửi tin. Không cần, lâu lắm rồi hắn không đánh chị. Em yên tâm đi, chị chụp cho em xem tình trạng của chị bây giờ. Lục Đan ngẩng mặt lên chụp một tấm hình gửi qua. Trong hình cô mỉm cười đầy sức sống, làn da trắng nõn, con ngươi trong trẻo, quả nhiên hoàn toàn khác biệt với những ngày tháng cơ thể chồng chất vết thương cùng tinh thần sa sút trước kia. Em trai yên tâm, còn khen ngợi một câu, chị thật xinh đẹp, sau đó liền chạy đi làm việc, mà Lục Đan thì cũng ngừng việc đang làm, mang hết những thứ sắc bén trong nhà cất vào tủ chén. Chỉ chừa lại một con dao phay giấu dưới sofa. Bắt đầu lẳng lặng chờ đợi. Hơn 9 giờ tối, chồng cô quả nhiên say khướt trở về. Vừa mới bước vào huyền quan thì cánh tay quỷ dị đã xé nát lớp áo vest. Từ dưới nách hắn chui ra ngoài điên cuồng vung vẩy. Hợp đồng bị cướp, công trạng xếp chót, ngày mai hắn có thể xin nghỉ ngơi. Vì thế cũng buông xuống hết thảy lo lắng. Sảng khoái bộc phát cơn phẫn nộ. Nếu hắn sống không như ý, Lục Đan cũng phải cùng hắn rơi xuống địa ngục. Hắn ba chân bốn cẳng chạy tới ghế sofa, muốn túm lấy tóc Lục Đan nhưng lại bị đối phương hung hăng giãy ra. Cô rút con dao phay dưới sofa ra, lớn tiếng nói, mày tới đây, hôm nay tao liều mạng với mày. Nếu đôi tay này trước sau gì cũng phải chặt, vì sao cô phải chờ hắn phát tiết xong mới chặt chứ? Thấy vợ dám phản kháng mình, cơn giận của gã đàn ông ngà ngà say tăng vọt, bốn nắm tay giống như cơn mưa xả xuống người cô. Lục Đan không biết đánh nhau, nhưng đầu óc của cô tỉnh táo hơn đối phương, động tác cũng nhanh nhẹn hơn, vừa né tránh công kích vừa chém cánh tay quỷ dị kia. Một dao chém đứt mấy ngón tay, một dao chặt đứt cổ tay, một dao lún vào khớp xương, liên tục băm nát ba đôi tay. Hiện giờ Lục Đan đã không còn là Lục Đan, ngay cả giết gà cũng không dám nhìn nữa rồi. Gã đàn ông tay không tấc sắt sao có thể là đối thủ của cô. Bị chặt trúng hai dao đã sợ, vội vàng ôm đầu trốn. Nhưng cánh tay quỷ dị thì không chịu nghe theo sự điều khiển của hắn. Chúng nó vẫn điên cuồng quơ quào ở trước mắt Lục Đan. Để cô chặt bỏ, đau nhức không ngừng ập tới làm gã đàn ông hồi phục tỉnh táo. Đừng chém nữa, con mẹ nó mày điên rồi à, ngay cả khi cầu xin tha thứ. Hắn vẫn cứ tỏ ra cao cao tại thượng, Lục Đan sớm đã giết đỏ mắt rồi. Một chân đạp lăn hắn, sau đó dạng chân ngồi trên lưng hắn, đè chặt đôi tay quỷ dị đã chồng chất vết thương dưới đất. Chặt hai dao, keng keng hai tiếng giòn tan, là tiếng dao chặt đứt xương thịt rồi chạm phải nền nhà. Lúc dao rút lên, mặt gạch bị chém ra một đường nhỏ, có thể thấy sức lực của cô mạnh tới cỡ nào. Gã đàn ông bị cô vững vàng kiềm chặt dưới đất phát ra tiếng hét thảm thiết. Sau đó vì quá đau nhức mà hôn mê bất tỉnh, Lục Đan thở hổn hển một hồi lâu. Lâu đến mức gã đàn ông kia mơ mơ màng màng tỉnh lại thì đứng dậy. Nhặt mấy cánh tay quỷ dị kia đi vào phòng bếp, băm nát, toàn thân gã đàn ông kia đau đớn. Căn bản không đứng dậy nổi, vết cắt không ngừng chảy máu, nhưng lần này không có ai đỡ hắn dậy, dẫn hắn đi tắm, giúp hắn băng bó vết thương. Chỉ có tiếng chặt thịt phầm phập không ngừng vang bên tai hắn, giống như tiếng vang từ địa ngục truyền tới. Sau khi băm đôi tay kia thành thịt nát, Lục Đan thay một bộ quần áo đen đi ra ngoài, cách cánh cửa hắn mơ hồ nghe thấy tiếng ca vui sướng của cô. Cô bé ôm búp bê đi tới vườn xem hoa, đứa trẻ khóc gọi mẹ, chim nhỏ trên cành cười ha ha, gã đàn ông rùng mình, cũng không biết vì sợ hay vì mất máu quá nhiều mà bị lạnh. Tối hôm đó, máu của gã đàn ông chảy đầy sàn, mà Lục Đan chờ tới sáng sớm mới về, nhưng cô cũng không đỡ hắn dậy, cũng không băng bó vết thương giúp hắn, chỉ coi như không thấy dọn dẹp nhà cửa, lại làm một bữa sáng phong phú. Tự mình ăn xong rồi đi vào phòng ngủ. Khóa trái cửa, an ổn ngủ. Vết thương của gã đàn ông lành lại rất nhanh. Tới xế chiều đã có thể tự mình bò dậy. Hắn đi vào phòng tắm. Thấy vết thương đầy người thì không khỏi thầm nghĩ. Trước đây Lục Đan bị hắn đánh trọng thương. Lúc hắn ra ngoài uống rượu, cô ấy cũng tự bò dậy như thế này sao? Thì ra cảm giác bị bạo hành đau đớn như vậy. Nhưng phần hối lỗi này chỉ kéo dài được 2 ngày. Tới ngày thứ 2, gã đàn ông chật vật về nhà. Chuẩn bị túm Lục Đan ra phát tiết cơn giận cùng không cam lòng trong lòng. Bởi vì công trạng không tốt, hắn bị giáng chức, tiền lương cũng giảm xuống. Nguy hiểm mất đi tiền tài gần ngay trước mắt. Xe sang nhà cao cấp, hắn nhất định sẽ phải bán đi. Mà cả hai thứ hắn đều không muốn mất. Vì thế hắn lựa chọn quên đi bài học thảm thiết lần trước. Một lần nữa vung tay với Lục Đan. Nhưng Lục Đan thì không hề quên đi cảm giác hả hê đó. Vì thế cô vui vẻ giơ dao phay đối đầu với gã đàn ông này. Thành thạo chặt đứt tay hắn. Lại một lần nữa đè hắn trong vũng máu. Giống như một con cá mập cúi thấp đầu thưởng thức dáng vẻ thoi thóp của con mồi. Gã đàn ông quay đầu lại trừng cô. Ánh mắt đầy sát ý. Vì thế đôi tay quái dị vừa mới bị chặt đứt lại một lần nữa mọc ra. Điên cuồng công kích. Nhưng bởi vì mất máu quá nhiều nên hắn không chống đỡ được lâu. Lục Đan với cơ thể đã khôi phục sức khỏe dễ dàng áp chế hắn. Một lần nữa chặt đứt tay hắn. Tối hôm đó, gã đàn ông bị chặt đứt tổng cộng 4 cánh tay. Mà Lục Đan lại băm thịt cả một ngày. Ngày hôm sau, gã đàn ông không dám chính diện giao chiến với Lục Đan nữa. Chỉ có thể tìm thời cơ đánh lén. Vai bị cánh tay quái dị cào rách. Lục Đan nổi giận bật dậy, đè chặt gã đàn ông dưới đất. Khí thế nghe có vẻ chỉ là một khái niệm vô nghĩa nhưng nó lại thật sự tồn tại. Cuộc chiến của hai vợ chồng từng bước đi tới tình cảnh tao chết mày sống. Gã đàn ông đã từng là người chỉ cần tằng hắng một cái cũng có thể làm vợ mình sợ tới run lẩy bẩy. Lúc này đây lại bị khí thế mạnh mẽ của vợ đánh bẹp. Đôi tay quái dị kia không trợ lực được bao nhiêu. Ngược lại mang tới đau đớn vô tận cho hắn. Chúng nó từng cánh bị chặt đứt. Máu chảy ồ ạt hại hắn ngày càng suy yếu hơn. Đến cuối cùng chỉ mọc ra được cánh tay dài có 15 cm. Nhỏ gầy mềm mại như cánh tay trẻ sơ sinh. Chém đứt một đôi tay như vậy không hề thỏa mãn được dục vọng thô bạo không ngừng thăng cấp trong lòng Lục Đan. Không biết nghĩ gì, cô cường ngạnh đặt cái tay bình thường của chồng đặt trên thớt. Giơ dao muốn chém, đến lúc này, gã đàn ông đối chiến suốt nhiều ngày với cô rốt cuộc cũng đầu hàng. Hét lên gần như tan vỡ. Lục Đan, đừng chém, cầu xin em đó, đây là tay thật của tôi. Chém đứt rồi không mọc ra được đâu. Cầu xin em buông tha cho tôi đi. Chúng ta ly hôn được không? Không phải em vẫn luôn muốn ly hôn với tôi sao? Tôi đồng ý, tôi đưa nhà và xe cho em. Chúng ta ly hôn đi. Gã đàn ông không ngừng lặp lại những lời này. Nước mắt nước mũi theo gương mặt đè ép chảy xuống đất. Ly hôn là chấp niệm của Lục Đan. Nghe thấy những lời này không ngừng phát ra từ miệng chồng mình. Cô sững sốt, bàn tay giơ dao khó khăn ngừng giữa không trung. Sau đó lại bị lòng căm giận phừng lên mà bắt đầu run rẩy. Gã đàn ông sợ tới hồn bay phách tán. Vội vàng hô lớn. Lục Đan, ngày mai chúng ta sẽ tới cục dân chính ly hôn. Ngày mai sẽ đi ngay. Em đừng chém. Tôi quỳ xuống cầu xin em được không? Nếu đôi tay này bị chém đứt, em sẽ phải ngồi tù đó. Em không muốn vừa ly hôn xong đã mất tự do đúng không? Em buông tha tôi đi. Tôi cam đoan sau này tôi sẽ cách em và người nhà của em thật xa. Tôi thề, Lục Đan, em buông tha tôi đi. Ô ô ô, gã đàn ông rốt cuộc cũng biết sợ. Nhũn ra nằm trên bệ bếp, khóc tới thở không nổi. Hắn đã từng hung ác cuồng bạo nhưng bây giờ lại thê thảm như một con cá dẫy chết. Hai chữ, ngồi tù, kéo lại lý trí cuồng loạn của Lục Đan. Cô chậm rãi tỉnh hồn lại, chậm chậm buông con dao phay đã sứt mẻ nhiều chỗ xuống. Vừa thở dốc vừa tự nhủ. Được rồi, đã đủ rồi. Vì thế một điểm sáng xám trắng hóa thành một miếng ngọc bội nhỏ như hạt mè lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay khẽ run của cô. N107, 108. Linh môi, ngài là cuộc gặp gỡ tốt đẹp nhất. Tối hôm đó, Phạn Già La như thường lệ dẫn Hứa Nghệ Dương tới sau núi bắt côn trùng. Khi về nhà thì thấy một người phụ nữ yên lặng đứng ở hành lang, giống như đang chờ đợi. Bóng lưng của cô thon gầy, nhỏ bé, yếu ớt, sống lưng đặc biệt thẳng tắp. Lúc ngọn đèn cảm ứng vì tiếng bước chân mà bật sáng, cô lập tức quay đầu nhìn qua, gương mặt rạng ngời rực rỡ, là Lục Đan. Tử khí nặng nề trong mắt cùng vết bầm buồn thiêu trên người đều đã biến mất. Chỉ có mờ u bàn tay cùng cổ tay có vài vết cáo. Không quá nghiêm trọng, chỉ rách ra một chút mà thôi. Đối với cô, chúng không đáng kể chút nào. Ngay cả thuốc mỡ cũng không cần bôi. Mái tóc rối bời hiện giờ đã được cuốn thành từng loạn xoăn, nhuộm đen lại, còn bôi một lớp dầu sáng bóng. Cả người ngào ngạt ngát hương như một đóa hoa. Bộ đồ bộ giặt tới bạc màu sớm đã không biết quăng đi đâu. Hiện giờ đang mặc chiếc váy màu xanh nhạt, làn váy in hoa cực kỳ tinh xảo, lộ ra chút yêu nhã khó tả. Cô còn trang điểm nhẹ nhàng, đường kẻ mắt làm đôi mắt cô trông to tròn tràn đầy sức sống. Đôi môi tái nhợt tô son hồng, còn thoa thêm một tầng son bóng, nhẹ nhàng cong lên liền lộ ra vài phần thanh khiết ngọt ngào. Dáng vẻ già nua mệt mỏi như khói bụi ngày xưa tựa hồ đã biến mất. Chỉ không tới nửa tháng đã hoàn toàn thay đổi dáng dấp. Nói vậy là nhẹ, đúng hơn là như thay da đổi thịt. Thấy Phạn Già La cùng Hứa Nghệ Dương, cô vội vàng khom lưng cúi người. Phạn tiên sinh, ngài đã về rồi. So với nhút nhát cùng do dự lần đầu tiên tới đây, hiện giờ cô đã thong dong hơn rất nhiều, cũng yêu nhã hơn rất nhiều. Hai loại khí thế có thể làm người phụ nữ sống tốt hơn. Không phải phúc khí cùng tài khí, mà là dũng khí và để khí. Sức mạnh, có phúc khí, tài khí, bạn có thể sống thuận lợi. Nhưng đời người sao lại không có gió mưa? Sao lại không có nhấp nhô? Nếu thuận lợi suôn sẻ rồi gặp phải sóng lớn, bạn phải làm thế nào đây? Không có dũng khí và sức mạnh, có lẽ bạn sẽ vĩnh viễn không bò dậy nổi. Nghĩ tới lúc chưa kết hôn, Lục Đan cũng là một cô gái có phúc có tài được người người ngợi khen. Là sinh viên xuất sắc trong 985 trường đại học. Tiền đồ sáng lạn, nhưng sau đó thì sao? Chuyện cũ nghĩ lại mà sợ. Dũng khí và sức mạnh, hai thứ này Lục Đan vốn không có. Là thanh niên tuấn mỹ không giống người phàm ở trước mắt đã mở nắm tay siết chặt của cô. Đặt món quà quý giá này vào tay cô, để cô mở ra một cuộc sống hoàn toàn mới. Cô kìm không được đỏ vành mắt, người vừa đứng thẳng dậy lại một lần nữa cung kính khom người. Một lần nữa tạ ơn, có khom cả ngàn cả vạn lần cũng không thể nào biểu đạt được tình cảm dâng trào trong lòng cô. Xem ra cô rất tốt. Phạn Già La nhẹ nhàng đỡ Lục Đan. Cô không dám cúi xuống nữa. Tôi tới để trả lại nó cho ngài. Lục Đan mở lòng bàn tay, để hạt mè kia xuất hiện dưới ánh đèn. Cô đã thấy rõ, đó là một miếng bạch ngọc được điêu khắc thành hình cá nhỏ, chế tác cực kỳ tinh xảo. Tuy rất kinh ngạc với công hiệu thần kỳ của nó, nhưng lại không hề có suy nghĩ muốn chiếm nó làm của riêng. Điều quái dị của nó đủ làm cô từ bỏ hết suy nghĩ tham lam. Huống chi cô vốn cũng không phải người có bản tính tham lam. Đã phiền cô đi chuyến này. Phạn Già La thu hồi miếng ngọc bội, mỉm cười gật đầu. Bất cứ lúc nào cậu cũng luôn ôn hòa lịch thiệp như vậy. Trên người không hề có chút cao ngạo nào của thế ngoại cao nhân. Đứng chung một chỗ với cậu, giống như được chìm đắm trong sự nhẹ nhàng. Tâm tình khẩn trương của Lục Đan được trấn an, vì thế liền cười rộ lên. Không không không, không phiền, tôi còn một thứ nữa muốn để ngài xem. Cô mở túi sách, lấy ra tờ đơn ly hôn, giống như hiến vật quý nâng tới trước mặt Phạn tiên sinh. Tôi đã ly hôn rồi. Nụ cười của cô quả thực còn sáng lạn hơn cả mặt trời mọc. Lấy được 1 triệu tài sản, xe và nhà tôi không muốn. Nơi này lưu giữ quá nhiều hồi ức đau đớn của tôi. Sau này tôi sẽ không trở lại nữa. Nhưng cũng chính nơi này, tôi đã có cuộc gặp gỡ tốt đẹp nhất cuộc đời mình. Chính là ngài, Phạn tiên sinh. Cô mỉm cười rơi nước mắt, cực kỳ cảm kích thở dài. Có thể gặp được ngài, thật sự quá tốt. Phạn Già La bất đắc dĩ liếc nhìn Hứa Nghệ Dương. Hứa Nghệ Dương từ trong túi lôi ra một bao khăn giấy, đưa cho Lục Đan. Chị à, lau đi. Ôi chao, cảm ơn, cậu bé ngoan quá. Lục Đan cuộn khăn giấy lại, từng chút chấm nước mắt bên khóe mắt, tránh làm nhòe lớp trang điểm. Bây giờ cô không còn chút lo âu hay phiền não gì. Vì thế đặc biệt chú trọng tới vẻ ngoài của mình. Sau khi xác định chính mình không quá chật vật, Lục Đan mới mỉm cười nhìn về phía Phạn Già La, hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình. Phạn tiên sinh, sao cậu không để tôi ăn viên ngọc này? Nếu người mọc ra đôi tay quái dị thì ngay từ đầu tôi đã có thể đánh hắn đo đất rồi. Cũng không cần chịu nhiều đau đớn như vậy. Phạn Già La nhướng đuôi mày, hỏi ngược lại, cô xác định nếu người mọc tay là cô có thể đánh người sao? Tôi đã nói rồi, cô phải học được cách phản kháng, bằng không người khác có giúp cô nhiều hơn nữa cũng vô ích. Lục Đan ngẩn người, suy nghĩ một chút liền thoải mái bật cười. Đúng vậy, lúc đó cô căn bản không biết phản kháng. Cho dù có thêm một đôi tay thì sao chứ? Còn không phải chỉ biết lạnh run ôm lấy mình chịu đựng cơn mưa hành hung kia sao? Có lẽ mới đầu chồng cô sẽ bị đôi tay kia hù dọa. Nhưng hắn là người hung ác tàn nhẫn thế nào chứ? Khi hắn nhận ra đôi tay kia chẳng những gầy yếu mà còn có thể tái sinh vô hạn. Chỉ sợ hắn sẽ coi đó là phương pháp để phát tiết cơn giận đi. Hắn sẽ xem chặt tay cô là thú vui. Lục Đan kìm lòng không đặng ôm lấy cơ thể mình, chợt nói, tôi hiểu được dụng ý của ngài rồi Phạn tiên sinh. Cảm tạ ngài đã sắp xếp như vậy. Tuy tôi đã chịu rất nhiều đau đớn nhưng tôi cũng nhận được rất nhiều món quà quý giá. Tôi học được kiên cường, học được cách phản kháng, học được tự lập, cũng học được đối xử tốt với chính mình. Những thứ tôi học được có lẽ người khác tốn cả đời cũng không học được. Chạy một vòng trong tuyệt cảnh, học được kinh nghiệm mà không phải ai cũng có thể học được. Như vậy thật sự rất dày vò nhưng cũng chui rèn ý chí của tôi. Phạn Già La gật đầu nói, cô đã thấy được dục vọng của mình hay chưa? Nụ cười của Lục Đan lộ ra chút kỳ dị. Thấy rõ, thì ra từ trước tới nay, nguyện vọng lớn nhất của tôi chính là chặt đứt đôi tay bạo hành của chồng mình. Hơn nữa cuối cùng tôi cũng đã làm xong rồi. Phạn Già La nhàn nhạt nói, cô phải hiểu được tự cứu chính mình. Lục Đan dùng sức gật đầu, ngài đã đưa dao tới tận tay tôi rồi. Nếu tôi vẫn không học được cách tự cứu mình, chẳng phải đã quá uổng phí ngài khổ tâm an bài rồi sao? Cô một lần nữa khom người, giọng nói nghẹn ngào. Phạn tiên sinh, cảm ơn ngài. Không có ngài giúp đỡ sẽ không có tôi bây giờ. Suýt chút nữa tôi đã cho rằng cuộc đời mình đã không còn hy vọng. Nhưng thật ra là có. Hy vọng vẫn luôn ở trong người tôi. Phạn tiên sinh, tôi tới tạm biệt ngài. Tôi muốn về nhà, nếu như có thể, sau này tôi có thể thường xuyên tới thăm ngài không? Phạn Già La nhẹ nhàng xua tay. Không cần tới thăm tôi. Tôi ở đây không bao lâu nữa đâu. Cô cứ sống cho thật tốt đi. Lục Đan lộ ra biểu tình thất vọng nhưng cũng không dám dây dưa nhiều. Chỉ có thể lúng ta lúng túng gật đầu. Cô bước vào trong thang máy. Sau đó chậm rãi cúi người. Trong cơn luyến tiếc, cô nghe thấy âm thanh của thanh niên. Đừng buông thả dục vọng của mình. Cô suýt chút nữa đã đi lạc rồi. Cửa thang máy khép lại nhưng cô không có cách nào đứng thẳng người. Cô dùng tay chống đầu gối. Từng giọt lệ rơi xuống. Tôi biết rồi. Tôi sẽ không buông thả chính mình. Ngài yên tâm đi. Cô giống như tiên thệ nói. Không sai. Nơi này có quá nhiều ký ức đau khổ. Nhưng ở những giây phút cuối, cô lại gặp được người như Phạn tiên sinh. Chỉ lần gặp gỡ này thôi đã đủ trung hòa tất cả đau khổ cùng tuyệt vọng. Đó là ngôi sao sáng tỏ trong sinh mệnh cô. Nếu như lạc đường, cô chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên ngôi sao này sẽ lập tức biết nên đi thế nào. Buông thả chính mình, lạc mất phương hướng. Sẽ không bao giờ. Bằng không chẳng phải cô đã lãng phí cuộc sống mới mà Phạn tiên sinh đã cho cô rồi sao? Lục Đan giữ nụ cười yếu ớt quay trở lại tầng 7. Nghe thấy tiếng mở cửa, chồng cô quay đầu nhìn qua, sau đó kinh sợ nhảy dựng lên, trốn vào trong phòng bếp, kéo chặt cửa, ngoài mạnh trong yếu hô lớn. Chúng ta không phải đã ly hôn rồi à, cô còn về đây làm gì? Tôi cảnh cáo cô mau mau đi đi, bằng không tôi báo cảnh sát đó. Lục Đan lơ đễnh cười cười. Tôi về lấy hành lý. Yên tâm đi, liếc mắt tôi lười liếc mắt nhìn ông. Cô đi vào phòng ngủ, lấy vali hành lý trong tủ quần áo ra. Kết hôn nhiều năm như vậy, cô cũng chỉ có thể mang đi một chút đồ đạc. Không có quá nhiều quần áo cùng đồ dùng đắt đỏ. Cũng không có đồ trang điểm rực rỡ đủ loại đủ màu. Chỉ là một ít vật dụng hàng ngày mà thôi. Cô giống như một người giúp việc. Gom một chút là có thể rời đi. Nhưng như vậy cũng tốt. Cô cũng không quyến luyến gì với cái nhà này. Lục Đan kéo vali đi. Quả thực không hề liếc mắt nhìn tới chồng mình. Lúc xuống tới lầu 1. Cửa thang máy vừa mở ra. Cô liền đụng trúng một người phụ nữ đầu tóc rối bù. Đối phương lảo đảo suýt chút nữa đã ngã sấp xuống. Bịch ni lông trong tay rớt xuống. Đồ đạc rơi đầy đất. Lục Đan vội vàng ngồi xổm xuống nhặt đồ. Người phụ nữ kia thì ngơ ngác nhìn cô. Líu díu nói. Tiểu Lục, chỉ mới vài ngày không gặp mà em thay đổi nhiều thế. Chồng em không đánh em nữa sao? Chị Khúc, em ly hôn rồi. Lục Đan vừa cười vừa nói, người phụ nữ này ở căn hộ ở tầng 4, bởi vì đồng bệnh tương liên, bình thường cũng đi chung siêu thị mua thức ăn nên hai người khá thân thiết. Em ly hôn rồi, người phụ nữ lập tức cười rộ lên, thật lòng thật ý cảm thấy vui cho Lục Đan. Thật tốt quá, em rốt cuộc cũng thoát khỏi biển khổ rồi. Em để đó đi, chị tự nhạt, em mau về nhà đi. Cô thấy vali hành lý của Lục Đan, ánh mắt tràn đầy hâm mộ cùng vui sướng. Có thể bình an rời khỏi nơi này, mãi mãi không cần quay trở lại nữa. Như vậy thật tốt, Lục Đan nhặt một cái lọ nhỏ lên, nụ cười trên mặt đông cứng lại. Cô run run nhét lọ vào sâu trong túi ni lông, ánh mắt nhìn về phía người phụ nữ. Người này tên là Khúc Nhàn Phân, năm nay 30 tuổi, cuộc sống cũng rất bất hạnh. Nhưng chồng của Khúc Nhàn Phân cũng không phải người hung ác. Không đánh không chửi, chỉ là suốt năm suốt tháng không hề trở về nhà. Cho dù về cũng chỉ ở phòng khách nghỉ một đêm. Thăm cha mẹ xong, ngày hôm sau liền rời đi. Nghe nói hắn làm ăn buôn bán lớn ở ngoài. Là người rất bận rộn. Khúc Nhàn Phân một tay lo lắng cho cái nhà này. Nhưng cha mẹ chồng vẫn luôn không hài lòng. Con trai cũng không thân thiết. Đau khổ của cô bắt nguồn từ ba người này. Mâu thuẫn với cha mẹ chồng tự nhiên không cần phải nói. Làm Lục Đan không hiểu được chính là con trai chị Khúc cũng không nguyện ý đứng về phía mẹ mình. Còn luôn miệng nói người tiểu tam mà cha nó bao dưỡng ở bên ngoài thích hợp làm mẹ nó hơn. Con trai như vậy còn cần nữa làm gì? Không bằng dầm nát nó ra cho chó ăn. Nghĩ tới đó, Lục Đan liền nhắm mắt lại mặc niệm vài tiếng hối lỗi. Cô đã đáp ứng Phạn tiên sinh sẽ làm người tốt. Khúc Nhàn Phân không biết Lục Đan. Lương thiện nhút nhát. Đang nghĩ gì? Sau khi cầm túi ni lông lên thì cẩn thận lục xem một chút. Phát hiện cái lọ nhỏ vẫn còn thì không khỏi thở dài một hơi. Tiểu Lục, trời cũng sắp tối rồi. Em mau trở về nhà đi. Cô mỉm cười phất phất tay với Lục Đan. Lục Đan đồng ý đi tới trước. Nhưng sau đó lại đứng ở cửa. Quay đầu lại thận trọng nói, chị Khúc, chị tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ. Nếu chị cảm thấy thực sự sống không nổi nữa, chị hãy lên tầng 18 tìm Phạn tiên sinh. Cậu ấy sẽ giúp chị. Em có thể thuận lợi ly hôn như vậy cũng là nhờ phúc của cậu ấy. Tầng 18, Phạn tiên sinh, Khúc Nhàn Phân nghi hoặc. Đúng vậy, Phạn tiên sinh tầng 18. Chị có xem chương trình Thế giới kỳ nhân không? Chưa xem. Hằng ngày tivi bị mẹ chồng xem, máy tính thì con trai ngồi. Chị làm sao có cơ hội xem tivi chứ? Khúc Nhàn Phân lắc đầu cười khổ. Chị dùng điện thoại cũng xem được. Tìm kiếm chương trình Thế giới kỳ nhân, mở lên xem là được. Chị Khúc, chị xem rồi sẽ biết Phạn tiên sinh nhất định có thể giúp chị. Cho nên chị tuyệt đối đừng từ bỏ chính mình. Lục Đan nhấn mạnh, Khúc Nhàn Phân tựa hồ nghe thấm, do dự gật đầu, có chút chần chờ nhìn túi ni lông. Lục Đan than nhẹ một tiếng, lúc này mới kéo vali. Nửa tiếng sau, một nhóm cụ ông cụ bà nhảy quảng trường xong băng qua đường, đi tới cổng khu chung cư thành phố. Đối diện với Lục Đan vừa mới xuống xe, một bà cụ trong số đó nhướng mày nheo mắt cay nghiệt nói. Ai u, là Tiểu Đan hả? Lại bị chồng đánh không chịu nổi nên chạy về tị nạn hả? Tôi nói mà, con gái cho đi học nhiều như vậy có ích lợi gì đâu chứ? Cuối cùng không phải cũng lập gia đình à, gả tới chỗ tốt thì sống tốt cả đời. Gả không được chỗ tốt thì giống như Tiểu Đan vậy. Cả đời phải ngâm trong hũ nước đắng. Lục Đan trước nay chỉ biết cúi đầu né tránh, im lặng không lên tiếng. Lần này lại cười khẽ nói. Đúng vậy á dì Lưu. Ngài gả con gái được chỗ tốt. Chọc mẹ chồng tức tới nhập viện. Cuối cùng bị người ta ném cho 30 ngàn đuổi về. Tôi ly hôn thì tốt xấu gì cũng được 1 triệu. Nhóm cụ bà ở xung quanh lập tức cười rộ lên. Suýt chút nữa đã chọc điên bà cụ Lưu kia. Nhà bà ở đối diện Lục gia cũng sinh được một đứa con gái. Nhưng con gái bà từ nhỏ đã luôn thua kém Lục Đan. Vì thế trong lòng đặc biệt không phục. Bà chỉ vali hành lý không bao lớn. Cười khinh miệt. Cô mà cũng ly hôn à, cô dám không? Không sợ chồng cô đánh cô chết à, lại còn 1 triệu. Khoác lác, ly hôn mà có thể mang ít đồ về như vậy sao? Lục Đan lấy ra giấy ly hôn giơ trước mắt bà ta. Sau đó kéo vali đi. Mặc kệ người khác nói thế nào, thấy thế nào, từ nay về sau cô chỉ sống vì mình. Thấy con gái mở cửa đi vào, cha Lục và mẹ Lục sững sốt. Sau đó sợ hãi, sao con lại về nhà? Mau tới chỗ khác trốn một chút, đừng để hắn tìm ra con. Ai nha, sao con lại không tính toán vậy chứ? Không biết chạy đi xa một chút sao? Tiền có đủ không? Năm nay ba đã để dành được 30 ngàn NDT cho con rồi. Cha Lục vội vàng chạy đi lấy sổ tiết kiệm của mình. Lục Đan đặt tờ giấy ly hôn lên bàn, dùng đầu ngón tay gõ gõ, để hai người nhìn rõ chữ ở bên trên. Cha Lục và mẹ Lục sững sốt một hồi, sau đó mới cầm lên kiểm chứng, lật ngược lại, vuốt phẳng, giống như đang cầm bảo bối. Khoảnh khắc, nước mắt của bọn họ rốt cuộc trào ra, nức nở nói, tốt quá rồi, rốt cuộc cũng ly hôn rồi, Đan Đan nhà chúng ta rốt cuộc cũng thoát khỏi hố lửa rồi. Lục Đan không có quá nhiều thời gian xúc động, cô bình tĩnh nói, ba, con định quay lại làm việc. Không phải ba nói bên Đôn Hoàng có một bức bích họa cổ cần hồi phục à, ba xem để con làm được không? Nhưng bức bích họa đó cao tới mấy chục mét. Con làm được không? Không phải con sợ cao à, lúc này cha Lục mới buông tờ giấy ly hôn xuống. Có chút do dự hỏi. Sợ cao, nhớ tới chính mình lúc trước bởi vì độ cao 5-6 mét mà sợ tới mặt trắng bệch hai chân muốn nhũn ra. Lục Đan không khỏi cười khẽ. Cao mấy chục mét tính là gì? Con không sợ. Ba, con đã chuẩn bị xong tài liệu xin việc rồi. Ba tiến cử giúp con. Lúc này cô không phải đùa giỡn. Từ khoảnh khắc ly hôn, cô đã lên kế hoạch cho tương lai mấy chục năm tương lai. Cô muốn làm chuyện mình thích. Đi tới nơi xa như vậy không phải vì trốn tránh, mà là muốn truy đuổi mộng tưởng ngày xưa. Cha Lục lật từng trang tài liệu sơ yếu lý lịch của con gái. Vui mừng không ngừng gật đầu. Được được được, ngày mai ba sẽ lo giúp con. Trong cục vốn đang thiếu người, sơ yếu lý lịch của con chuẩn bị rất tốt. Đan Đan, con đã thay đổi rất nhiều. Con bây giờ giống như một chiến binh vậy. Ba rất vui mừng. Cảm ơn ba, con sẽ luôn dũng cảm như vậy. Lục Đan ôm lấy ba mình, giấu giọt nước mắt cuối cùng của cuộc đời này vào áo ông. Cùng lúc đó, Phạn Già La đang bồi Hứa Nghệ Dương học bài thì nhận được tin nhắn Dương Thắng Phi gửi tới. Phạn tiên sinh, tôi và trang đội bây giờ sẽ ngồi xe lửa tới Thẩm Bắc. Bên đó có manh mối lớn mà chúng tôi cần tìm. Chúng tôi đã gọi điện hỏi thăm rất nhiều nhân chứng năm đó. Căn cứ theo miêu tả của bọn họ, cô gái tóc bù xù mặt chiếc váy của chị tôi không ngừng xoay tròn chạy trên đường. Ở thời đại bảo thủ giữ kẽ ngày xưa, động tác này có chút khác thường. Vì thế Tống tiến sĩ đoán rằng trí lực cô gái này có chút vấn đề. Sau khi tôi và trang đội kiểm tra tài liệu người thân của công nhân xưởng thép thì phát hiện quả thực có một người như vậy. Hơn nữa, bây giờ cô ấy đang ở Thẩm Bắc. Phạn tiên sinh, cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Không có cậu, vụ án này có lẽ vĩnh viễn không thể phá được. Còn một việc tôi muốn nói cho cậu biết. Sau khi quay hình chương trình xong, vù vù đại pháp của mẹ tôi lại linh nghiệm rồi. Cậu nói xem có phải chị tôi đã trở về không? Chị ấy vẫn còn đang bảo vệ chúng tôi. Phạn già la suy nghĩ một chốc. Hỏi ngược lại, cậu cho là thế nào? Dương Thắng Phi kiên định nói. Tôi cho rằng, đó nhất định là chị tôi. Phạn già la liền mỉm cười. Trả lời, cậu cho là vậy, thì chính là vậy. Dương Thắng Phi không gửi tin nữa. Tựa hồ đang bận lên xe lửa. Phạn già la vẫn chưa nói cho bọn họ biết sau khi làm lạc mất thứ gì đó. Nếu lớn tiếng gọi tên của chúng có tác dụng trợ giúp tăng mạnh tiềm thức, mà tiềm thức có ảnh hưởng tới mắt cùng não, vì thế có thể nhanh chóng tìm được đồ. Chuyện này tuy có cách thực hiện khác với vù vù đại pháp của mẹ Dương nhưng lại có hiệu quả giống đến kỳ diệu. Nhưng điều này đã không còn quan trọng. Quan trọng là tình yêu và tín ngưỡng. N108, cách chương.